Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Hồi Vĩnh An Thành. Ngay tại ở Tử Đào Hoa mắt thần trí một lòng chỉ ở trước mắt linh thạch quáng phía trên lúc. Chỉ nghe sau lưng có một cái thô lỗ lạ lẫm thanh âm lớn quát. Nhìn cái gì vậy? Những linh thạch này đều là lão tử. Ngay sau đó hắn cảm thấy mình dường như bị một cái giống như sắt thép đúc thành đại tay nắm lấy. Một cỗ tà ác khí lưu trong nháy mắt tại toàn thân mình chảy đi một vòng về sau. Toàn thân nhất thời hư núc ních, hoàn toàn mất đi lực lượng. Dừng tay, Vu Tử Đào nghe thấy thân thể sau lưng thành hét lớn một tiếng. Sau đó phi thân tới cứu mình. Một cái thiết quyền hướng về cái kia khống chế chính mình người đập tới. Người kia bị nện đến mang theo Vu Tử Đào, đăng đăng, lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên đem đại thủ lăng không ấn xuống tại Vu Tử Đào trên đỉnh đầu. Kêu lên, các ngươi là ai? Đừng tới đây. Không phải vậy ta giết hắn. Vu Tử Đào trong lòng khó thở. Rất thù hận chính mình quá bất cần. Một cái toàn chiếu hậu kỳ người hoàn toàn không có chống cự liền bị người cho bắt làm thành con tin. Thật sự là lầm đại sự. Quả nhiên Vu Tử Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu lên. Khác làm tổn thương ta nhị ca. Chúng ta là ẩn long thành Vu gia người. Vị đạo hữu này, chuyện gì cũng từ từ. Có chuyện gì đều có thể thương lượng nha. A, Vu gia, chấm ngoặc kép. Cái kia khống chế Vu Tử Đào người thanh âm tựa hồ có chút bối rối. Vu Tử Đào hơi hơi vui vẻ. Nghĩ thầm cái này người sợ Vu gia liền tốt. Có lòng muốn lấy lợi dụ gọi hắn thả chính mình. Đáng tiếc mình bị khống chế được chết. Liền một chữ cũng nói không nên lời. Người kia trầm ngâm một lát. Hung hăng nói. Tốt, người Vu gia đã muốn cướp lão tử linh thạch quáng. Lão tử thì mang đi cái này người. Các ngươi Vu gia chờ lấy cầm nửa cái linh thạch quáng sản xuất ra đổi a. Nói đến đây, trong tay truyền ra một cỗ ma khí. Trong nháy mắt thì phong bế Vu Tử Đào thức hải. Vu Tử Đào chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thì ngất đi, gặp Vu Tử Đào ngất đi. Lương Thành than một hơi. Làm lấy Vu Tử Sơn mặt. Cố ý ôm quyền hướng chính mình phân thân thi lễ. Nói ra, Hoàng đạo hữu. Cái này liền làm phiền ngươi đem tại nhị ca đưa đến thủ đô đi thôi. Ma thân phân thân nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta Vĩnh An Thành gặp lại đi. Vu Tử Sơn gặp trước mắt cái này tên đại hán hình dáng tướng. Mạo thô lỗ, cử chỉ hào phóng, vẫn là cái ma tu. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Hỏi vội, Hoàng đạo hữu, ta nhị ca không có bị thương chứ? Ma thân phân thân cười ha ha một tiếng. Đừng lo lắng, ta chỉ là vận kình tạm thời phong bế ngươi nhị ca thức hải. Cách ly hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Không có việc gì. Hả? Vậy thì tốt, làm phiền Hoàng đạo hữu mấy ngày nay chiếu cố ta nhị ca. Ngày sau ta Vu Tử Sơn tất có thâm tạ. Vu Tử Sơn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Tiến lên nhìn kỹ một chút nhị ca tình huống. Phát giác xác thực không có có thụ thương. Lúc này mới gật gật đầu. Trong miệng vẫn là không nhịn được hứa hẹn một chút chỗ tốt. Sợ cái này người hội bất lợi cho nhị ca. Dễ nói, dễ nói. Ma thân phân thân hướng hai người vừa chắp tay. Lưng cõng Vu Tử Đào liền hướng đường hầm mỏ đi ra ngoài. Đi một đoạn về sau. Nhìn xem bốn bề vắng lặng. Liền đem Vu Tử Đào thu vào yêu trị động thiên hắc điềm động phủ bên trong. Còn phân phó A Tham mấy ngày nay chiếu cố tốt Vu Tử Đào. Làm thỏa đáng về sau. Lúc này mới vận xúc địa na di pháp. Sải bước tiến về ẩn long thành. Chuẩn bị truyền tống đến thủ đô đi. Lương Thành vỗ vỗ Vu Tử Sơn bả vai. Tử Sơn, người không muốn khách khí như thế. Hoàng đạo hữu cùng ta cái kia là sinh tử chi giao. Người yên tâm 120% tốt. Hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt tại nhị ca. Chúng ta bây giờ theo kế hoạch về trước ẩn long thành đi. Vu Tử Sơn gật gật đầu. Sau đó hai người ra hầm mỏ. Lương Thành vẫn như cũ đem cái kia ẩn nặc trận bàn thả lại mắt trận. Khởi động cái này che giấu trận. Sau đó nhìn xem cảm thấy còn không hài lòng. Lại điều chỉnh một chút các nơi trận ký. Nhất thời bốn phía hình dạng mặt đất rất nhiều biến hóa. hầm mỏ cửa vào bị che giấu càng thêm hoàn mỹ. Vu Tử Sơn thấy thế tán dương không thôi. Hai người cấp tốc trở lại Vu gia. Vu Tử Sơn hướng tộc trưởng phụ thân báo cáo tình huống. Tại tộc trưởng nghe xong tin tức trong lòng nửa vui nửa buồn. Mừng là Vu gia lại đạt được một cái linh thạch quáng. Thực lực lại muốn tăng cường. Lo đến là mình con thứ hai tung tích không rõ. Sau này còn không biết người kia muốn thế nào xảo trá bắt chẹt. Nhưng là vô luận như thế nào việc này cũng không thể trì hoãn. Tại cha lập tức triệu tập toàn tộc kết đan tu sĩ còn có chính mình con trai trưởng Vu Tử Dương. Đương nhiên còn có một đám tiểu bối bên trong tinh anh. Theo Vu Tử Sơn cùng Lương Thành cùng đi đến hầm mỏ bên này. Đi tới hầm mỏ nơi này. Vu gia người lập tức công việc lu bù lên. Một bên thủ hộ bảo hành lấy đường hầm mỏ. Một bên lại hướng triều đình cùng ẩn long thành hắn tứ đại gia tộc báo cáo chuẩn bị việc này. Biểu thị công khai lấy Vu gia đối với cái này hầm mỏ khai thác quản lý quyền. Tất cả đây hết thảy làm ra cái đầu mối lúc đến. Đã qua 6-7 ngày công phu. Tại tộc trưởng lần này cũng coi là rất biết làm người. Đem phát hiện linh thạch quáng công lao tính toán tại Lương Thành trên đầu. Như vậy ấn triều đình quy định. Cái này linh thạch quáng năm thứ nhất sản xuất một thành về Lương Thành tất cả. Cái số này thực cũng vẫn là rất có thể nhìn. Vu Tử Sơn gặp phụ thân không có bạc đãi Lương Thành. Trong lòng cũng tương đối hài lòng. Mặt khác cái này phát hiện mới mỏ cũng chia cho Vu Tử Sơn tới quản lý. Vu Tử Dương từ đó hiệp trợ. Cứ như vậy Vu Tử Sơn trong gia tộc vốn là so sánh địa vị siêu phàm lại đi phía trên tăng lên một đoạn. Đối với cái này lão đại Vu Tử Dương cũng không để ý. Bởi vì hắn biết cái này tam đệ chí hướng không tại gia tộc bên trong. Người đều thường xuyên không tại gia tộc. Cái gọi là quản lý thực cũng chính là treo cái hư danh. Trên thực tế mỏ phía trên sự tình còn là mình nói tính toán. Đối với mình hoàn toàn không phải cái uy hiếp. Bởi vậy cũng vui vẻ gặp dạng này kết quả. Chỉ là lão nhị Vu Tử Đào mất tích lại cho sự kiện này bịt kín một chút bóng mờ. Tại tộc trưởng nghĩ đến cái này cũng là so sánh sầu lo. Cũng phái người nhiều mặt tra tìm. Thậm chí còn khẩn cầu trong tộc Nguyên Anh kỳ lão tổ tông tự thân tìm kiếm một phen. Lại cũng không gặp Vu Tử Đào dấu vết. Đành phải tạm thời dừng lại tìm kiếm. Chậm đợi cái kia người bắt cóc đến cửa bắt chẹt tiền chuộc. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tự nhiên biết Vu Tử Đào hạ lạc. Tuy nhiên trong lòng không vội, nhưng cũng giả bộ như lo lắng bộ dáng cùng lấy bận rộn tìm kiếm mấy ngày. Tại cha mấy ngày sau đem Vu Tử Sơn gọi vào trước mặt. Nói ra, Sơn Nhi, người nhị ca sự tình nhất thời không biết có kết quả gì. Người cùng Lương Tiểu Hữu vẫn là về học viện trước a. Không muốn bởi vậy trì hoãn việc học. Người yên tâm. Một khi cha được tin tức, phụ thân sẽ lập tức cáo chi ngươi. Vu Tử Sơn nghe xong chính hợp ý. Sau đó gật đầu đáp ứng sau mang theo Lương Thành trở về Vĩnh An Thành. Cùng một chỗ trở lại phò mã Đỗ Úy Phủ. Nhìn xem thời gian, theo Vu Tử Đào bị mang đi tính lên. Đã qua hơn nửa tháng thời gian. Lại nói Vu Tử Đào lúc đó bị Lương Thành phân thân dùng ma khí phong bế thức hải. Lập tức ngất đi. Thời gian không biết qua bao lâu, mở mắt lần nữa về sau phát hiện chính mình nằm tại một chương trên giường nhỏ. Cái này giường nhỏ lại tại một gian không lớn gian phòng bên trong. Xung quanh lộ ra 10 phần đơn sơ, nhưng cũng còn tính là sạch sẽ. Nhìn trước mắt lạ lẫm tràng cảnh, Vu Tử Đào não tử có chút loạn. Nhất thời nhớ không ra thì sao chuyện gì phát sinh. Đang muốn chuẩn bị theo trên giường nhỏ đứng lên. Lại phát giác tay chân mình đều không nghe sai khiến. Vu Tử Đào há mồm muốn kêu gọi. Lại phát hiện mình liền âm thanh cũng không phát ra được. Trong lòng giật mình. Gấp bận bịu nội thị đan điền. Phát hiện mình trong đan điền ma khí lượn lờ. Đem chính mình kinh mạch tất cả đều phong bế. Cho nên mới hoàn toàn không thể khống chế thân thể. Vu Tử Đào sững sờ. Lúc này mới muốn từ bản thân là tại linh thạch quáng bên trong bị một đại hán bắt cóc. Vu Tử Đào ngay tại bối rối. Chợt thấy phòng cửa bị đẩy ra. Tiếp lấy đi vào một cái bề ngoài hào sảng đại hán. Chính là ngày đó bắt cóc chính mình người. Người kia gặp Vu Tử Đào tỉnh. Nhất thời hung tợn mắng. mẹ hắn, các ngươi Vu gia thật sự là ép người quá đáng. Tại Ẩn Long Thành lật cái úp sấp muốn đem lão tử bắt tới. Hừ, lão tử làm sao lại như các ngươi Vu gia ý? Chẳng lẽ lão tử không biết chuyển sang nơi khác ngốc sao? Ngươi cho ta thành thật một chút, đừng nghĩ ra vẻ. Vu Tử Đào ngơ ngác nhìn lấy đại hán này, chỉ cảm thấy đập vào mặt một cỗ mùi rượu, nghĩ thầm cái này người đại khái là uống nhiều, có thể tuyệt đối không nên ỷ vào tửu kình đánh người. Như thế tới nói chính mình thật sự là không chịu đựng nổi. Đại hán kia đứng tại cạnh giường, lại mắng vài câu, giống như phát tiết đầy đủ, say khướt địa lại đẩy cửa ra ngoài. Lúc này Vu Tử Đào nghe thấy cạch một tiếng, giống như cái này người say không cẩn thận đem cái gì đồ vật rơi trên mặt đất. Chỉ là Vu Tử Đào toàn thân không thể động đậy, cũng nhìn không thấy là cái gì. Vu Tử Đào trong lòng liền muốn, cái này người nói cái gì chuyển sang nơi khác, nói mình như vậy đã không tại Ẩn Long Thành, như vậy chính mình tại chỗ nào đâu. Ngay tại buồn rầu thời điểm, Vu Tử Đào chóp mũi lại nghe đến một cỗ mùi thối. Mùi vị kia mười phần khó ngửi, giống như là trứng thối tăng thêm thối thịt cùng một chỗ dùng nước nấu loại kia mùi thối. Vu Tử Đào trong lòng hô to không may, lại là một chút cũng không thể động đậy, đành phải tạm dừng hô hấp, nín một hồi khí tức. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc nghe thấy được cái kia mùi thối về sau, chính mình thì biến đến không nín thở được khí tức. Tình huống này lại cùng mình toàn chiếu kỳ tu vi không tương xứng. Vu Tử Đào trong lòng hoảng loạn, nghĩ thầm chính mình không phải là tu vi mất hết à. Như thế nào cùng phàm nhân một dạng, liền khí tức cũng không nín được, lại kiên trì nhẫn một hồi, thực sự không nín được, đành phải lại nhẹ nhàng hô hấp một chút, hít một hơi, nhất thời cảm thấy cái kia cỗ mùi thối hướng não mà đến. Mười phần khó ngửi, Vu Tử Đào chính thống khổ dự định lại đình chỉ khí tức. Đột nhiên cảm giác được trong đan điền ma khí hơi có chút buông lỏng. Trong lòng vui vẻ, dưới sự kích động lại hút vào một miệng lớn mùi thối. Vu Tử Đào tâm phiền muốn ói phía dưới vội vàng đình chỉ hô hấp. Lúc này lại phát hiện mình đang hút cái này một cỗ mùi thối về sau, trong đan điền ma khí lại ẩn ẩn biến mất một số. Vu Tử Đào trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái này mùi thối là giải dược? Trong lòng lên ý nghĩ này, Vu Tử Đào vội vàng chủ động hút mấy cái mùi thối. Tuy nhiên mười phần khó chịu, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện trong đan điền ma khí quả nhiên tại mùi thối ăn mòn phía dưới dần biến mất. Vu Tử Đào vui mừng, mở to miệng mũi thỏa thích thu nạp mùi thối. Thật giống như thao thiết chi đồ tại người người mỹ vị món ngon đồng dạng. Tuy nhiên bị sặc phải ho khan thấu không ngừng, thế nhưng là trong đan điền ma khí cũng càng ngày càng buông lỏng. Đột nhiên, Vu Tử Đào cảm thấy mình tay chân khôi phục tự do. Mặc dù có chút tê dại, lại là có thể động. Vu Tử Đào lộn nhào lăn xuống giường. Cái này mới nhìn rõ mặt đất phía trên có cái đổ nhào tiểu bình sứ nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng màu đen chảy ra, chính là cái kia mùi thối ngọn nguồn. Vu Tử Đào không để ý hôi thối xông vào mũi, đem mặt tiến đến bình sứ phía trên ra sức hô hấp. Không bao lâu, bị hun hoa mắt váng đầu Vu Tử Đào cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Liền vội vàng đứng dậy, giơ tay nhấc chân cảm thụ một phen về sau, ngạc nhiên phát hiện, chính mình toàn chiếu hậu kỳ tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Vu Tử Đào tuy nhiên khôi phục tu vi, nhưng là nghĩ đến đại hán kia thực sự lợi hại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau đó lặng lẽ tới gần cạnh cửa, đưa lỗ tai đi lên lắng nghe một hồi lâu, lại cẩn thận địa thả ra thần thức cảm ứng một phen. Xác định bên ngoài không có người về sau, kéo cửa ra hướng bên ngoài liền chạy. Vu Tử Đào sau khi ra cửa trông thấy là cái tiểu viện tử, lại vội vàng kéo ra cửa sân, như bay địa chạy đến một đầu nhỏ ngõ hẻm trong, lại theo hẻm nhỏ hướng bên ngoài như chó mất chủ đồng dạng trốn tới. Chạy đến trên đường cái, lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng là y nguyên không dám khinh thường, vẫn là ra sức thẳng hướng người ở đông đúc chỗ chạy đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.